Hắn tổng cộng chỉ có 2 con. Thế mà toàn bộ đều bị Nam Bảo vớt lên chơi chết. Where is your love? Cách chương.